nhân giới. Cũng không lâu lắm, Diệp Huyền đám người xuất hiện ở một cái to lớn truyền tống đài lên. Tại mấy người đối diện cách đó không xa, đứng nơi đó một chút ma nhân, này chút ma nhân đang là phụ trách giữ gìn này chút truyền tống trận. Mà khi thấy Diệp Huyền đám người lúc, những cái kia ma nhân đầu tiên là ngẩn người, sau đó liền muốn hướng phía Diệp Huyền đám người vọt tới, thế nhưng sau một khắc, một ngọn phi đao đột nhiên từ giữa sân chợt lóe lên. Suy. Mười mấy viên ma đầu người trực tiếp bay ra ngoài. Mục tiểu đao nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đi thôi. Nói xong, nàng hướng phía nơi xa đi đến. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, nữ nhân này cũng có chút bạo lực a. Nhìn ra được, nữ nhân này hiện tại đối với mấy cái này ma nhân hết sức không có hảo cảm, bất quá cái này cũng như thường, này chút ma nhân nhìn thấy nhân loại liền cùng nhìn thấy cựu nhân giết cha một dạng, chỉ cần là cá nhân, đối bọn hắn đều không có hảo cảm. Đoàn người tiến lên, ước chừng sau nửa canh giờ, một nhóm người đi tới một tòa cổ thành tiến. Nhân tộc thành. Này tòa thành liền là ma vực nhân loại cuối cùng một chốn cực lạc. Tại địa phương khác nhân loại, hoặc là bị nô dịch, hoặc là liền bị ngược sát, chỉ có tại đây bên trong, nhân loại mới có thể có tôn nghiêm sống sót. Mà này toàn bởi vì một người. Đạo tổ. Năm đó ở chỗ này thành lập đạo thống, đồng thời dùng thực lực cường đại cứng rắn tứ giới giới chủ, làm cho tứ giới giới chủ không thể không thừa nhận nhân giới địa vị. Bất quá, hai bên cũng ước định, nhân giới nhân loại không thể ra nhân giới, bằng không, sinh tử tự phụ. Đạo tổ mặc dù mạnh, nhưng cũng không cách nào cứu tất cả nhân loại. Bởi vì hai bên tiếp tục đánh xuống, cái kia chính là cá chết lưới rách. Có lẽ đạo tổ có thể sống, thế nhưng, vô số nhân loại khẳng định sẽ chết, bởi vậy, đạo tổ cũng là thu tay lại. Khi đi tới dưới thành lúc, Diệp Huyền lại phát hiện. Nhân tộc thành đại môn đóng chặt. Đúng lúc này, một tên nhân loại nam tử đột nhiên xuất hiện tại trên tường thành, nhân loại nam tử nhìn xuống Diệp Huyền ba người, liền là các ngươi giết ma nhân. Rõ ràng, nhân giới người cũng đã biết Diệp Huyền cùng Mục Tiểu Đao làm sự tình. Phía dưới, Diệp Huyền nhẹ gật đầu, rõ. Nam tử đột nhiên cả giận nói, các ngươi giết ma nhân, còn tới nhân giới, là muốn liên lụy chúng ta sao? Nghe vậy, Diệp Huyền trực tiếp ngây ngẩn cả người. Mục Tiểu Đao lông mày cũng là nhíu lại. Lúc này, nam tử kia đột nhiên cả giận nói, các ngươi giết ma nhân, mà giới những cái kia ma nhân sẽ không bỏ qua cho các ngươi vẫn còn người tới giới, các ngươi nhưng biết, các ngươi sẽ liên lụy tất cả chúng ta. Mục Tiểu Đao này bạo tính tình, nàng liền muốn động thủ, lại bị Diệp Huyền ngăn lại. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, ngươi nói có đạo lý. Dạng này như thế nào, ma nhân là chúng ta giết, các ngươi thả bên cạnh ta này hai cái bằng hữu đi vào, hai chúng ta rời đi nơi này, dẫn dắt rời đi ma nhân. Nam tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi nằm mơ. Diệp Huyền. Lúc này, trên tường thành đột nhiên xuất hiện một ít nhân loại binh sĩ, những binh lính này đều là cầm trong tay trường cung, mà bọn hắn, đã nhắm ngay Diệp Huyền đám người. Cầm đầu nam tử cầm trong tay trường cung đối Diệp Huyền. Vẻ mặt lạnh lùng, mau cút. Đừng đến liên lụy chúng ta. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta liền có chút không rõ. Nhân loại đều lẫn vào thảm như vậy. Vì cái gì liền không thể đoàn kết một thoáng đâu. Nam tử gằn giọng nói, đoàn kết. Ngươi có biết hay không, các ngươi giết ma nhân, tương đương với chọc giận toàn bộ ma giới ma nhân, những cái kia ma nhân không chỉ sẽ không bỏ qua các ngươi. Thậm chí còn khả năng bởi vì các ngươi mà giận chó đánh mèo chúng ta cả nhân giới. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, một thanh âm đột nhiên từ trên tường thành vang lên, Lý Phong, không thể để cho bọn hắn đi. Nói chuyện chính là một tên nhân loại nữ tử ước chừng hơn 20 tuổi, rất là xinh đẹp. Nữ tử lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền. Chờ ngươi, bọn hắn đã chọc giận toàn bộ ma giới ma nhân. Những cái kia ma nhân không chỉ sẽ không bỏ qua bọn hắn, càng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Muốn những cái kia ma nhân không giận chó đánh mèo chúng ta, chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là đem bọn hắn bắt lại, sau đó giao cho ma giới những cái kia ma nhân. Nghe vậy, tên là Lý Phong nam tử hai mắt lập tức hơi híp lại, sau một khắc, hắn trực tiếp tay phải vung lên, rất nhanh, mười mấy tên nhân loại cường giả xuất hiện ở Diệp Huyền đám người sau lưng. Rõ ràng, đây là không cho Diệp Huyền đám người đi. Lúc này, Diệp Huyền bên cạnh Lâm Viêm đột nhiên cả giận nói, tất cả mọi người là nhân loại, các ngươi coi như không giúp đỡ, sao có thể bỏ đá xuống giếng đâu. Lý Phong mặt không biểu tình, các ngươi tại sao phải giết ma nhân? Lâm Viêm cả giận nói, là ma nhân muốn giết chúng ta. Lý Phong cả giận nói, ma nhân giết ngươi nhắm mắt mớ gì đến chúng ta. Lâm Viêm khí kém chút bạo tẩu. Một bên, Mục Tiểu Đao đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, ta đột nhiên cảm thấy, ngươi mặc dù tiện một chút. Thế nhưng, ngươi ít nhất là một cái nam nhân. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn về phía trên tường thành Lý Phong, các ngươi không giúp chúng ta cảm thấy, này không có lỗi gì, dù sao, này là quyền lợi của các ngươi, mà lại, các ngươi cũng không nợ chúng ta. Thế nhưng, ngươi không cảm thấy ngươi nói những lời này vô cùng máu lạnh sao? Như này lá tiện nhân nói, nhân loại đều đã lẫn vào thảm như vậy. Coi như không xuất thủ tương trợ, nhưng cũng không đến mức bỏ đá xuống giếng a. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Mục Tiểu Đao, trong lòng có chút kinh ngạc, tại hắn trong ấn tượng, nữ nhân này rất ít giảng đạo lý a. Nữ nhân này bình thường là đánh không lại mới giảng đạo lý. Trên tường thành, nữ tử kia âm thanh lạnh lùng nói, lạnh huyết. Bỏ đá xuống giếng. Cái kia ngươi cũng đã biết, các ngươi đi vào chúng ta nhân giới, này sẽ để cho đến toàn bộ ma giới ma nhân đều sẽ hận ta nhóm. Các ngươi có thế có nghĩ qua tình cảnh của chúng ta? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, chúng ta đi thôi. Mục Tiểu Đao nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì thêm. Mấy người liền muốn ly khai. Mà lúc này, nữ tử kia đột nhiên cả giận nói, không thể đi. Thanh âm hạ xuống, Diệp Huyền đám người trước mặt những cường giả kia liền muốn xuất thủ. Diệp Huyền đám người ngừng lại, Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía nữ tử kia, nữ tử gắt gao nhìn chằm chằm hắn, các ngươi đi, ma nhân thề nhất định không sẽ bỏ qua. Bọn hắn khẳng định sẽ giận chó đánh mèo chúng ta, cho nên, các ngươi không thể đi. Diệp Huyền cười nói, vậy ngươi chuẩn bị làm thế nào đâu? Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền một lát sau, chỉ có các ngươi chết, ma người mới sẽ bớt giận, cho nên, các ngươi phải chết. Nói xong, nàng tay phải vung lên, liền muốn hạ lệnh chém giết Diệp Huyền đám người. Mà đúng lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một cổ khí tức cực kỳ kinh khủng đột nhiên từ chân trời kéo tới. Nhìn thấy một màn này, trên tường thành những cái kia nhân loại cường giả vẻ mặt lập tức biến. Nữ tử kia sắc mặt tái nhợt nhìn về chân trời, xong. Ma nhân đến rồi. Xong. Nói xong, nàng dường như nghĩ đến cái gì, đột nhiên nộ chỉ Diệp Huyền đám người, đều là các ngươi này chút đê tiện người, ma nhân muốn giết các ngươi tại sao phải phản kháng, các ngươi tại sao không đi chết. Ngoả tào. Diệp Huyền nghe là trợn mắt hốc mồm, không thể không nói, nữ nhân này ngôn luận thật lật đổ hắn tam quan. Hắn biết, nhân tính ghê tởm. Chỉ là không có nghĩ đến có khả năng ghê tởm đến loại trình độ này. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Mục Tiểu Đao, nhìn xem nữ nhân này, ta đột nhiên cảm thấy ngươi thật giống như cũng thật không tệ. Có sao nói vậy, Mục Tiểu Đao mặc dù là đối thủ, hơn nữa còn là sinh tử đối thủ, nhưng hắn vẫn tương đối tôn trọng Mục Tiểu Đao, ít nhất nữ nhân này không có xấu như vậy ác a. Mục Tiểu Đao thần sắc bình tĩnh, nàng lòng bàn tay mở ra. Một ngọn phi đao đột nhiên xuất hiện, mà lúc này, Diệp Huyền đã xông tới, hắn thật đã không nhịn được. Hắn muốn đánh bạo nữ nhân này đầu chó. Nhưng mà, hắn vừa tới gần tường thành, một cổ cường đại lực lượng đột nhiên từ cái kia trên tường thành chấn động mà ra. Oanh! Diệp Huyền trực tiếp bị chấn hồi trở lại tại chỗ. Hộ thành đại trận. Diệp Huyền nhìn thoáng qua thành tường kia. Cái kia trên tường thành chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái màn ánh sáng lớn. Có chút quen thuộc. Phải biết, hắn học tập cũng là đạo kinh, mà trận pháp này có đạo kinh khí tức, hết sức rõ ràng, trận pháp này là đạo tổ chỗ bố trí đưa. Đúng lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên nứt ra, một người đàn ông tuổi trung niên đi ra. Đi ra, chính là cái kia ma giới thiếu giới chủ, mà sau lưng hắn, là lít nha lít nhít ma nhân cường giả. Ở trong đó, thiên vị cảnh cường giả có chừng hơn 20 vị, thần chưa cảnh cường giả cũng không ít, có chừng hơn 100 vị, còn lại quy nhất cảnh cường giả cũng có mấy trăm. Trận này cho, không thể không nói có chút mạnh. Minh Thương nhìn xuống phía dưới Diệp Huyền đám người, cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào Mục Tiểu Đao trên thân, người chính là Vũ Trụ Thần Đình. Mục Tiểu Đao gật đầu, đúng. Minh Thương khẽ cười nói, là Vũ Trụ Thần Đình cho lá gan của ngươi sao? Mục Tiểu Đao nhìn xem Minh Thương, không nói gì. Đúng lúc này, trên tường thành nữ nhân kia đột nhiên đối cái kia Minh Thương hơi hơi thi lễ, tại hạ Hàng Mộng, gặp qua tôn kính ma giới thiếu giới chủ. Minh Thương nhìn về phía Hàng Mộng, Hàng Mộng vội vàng nói, thiếu giới chủ, những nhân loại này cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào, bọn hắn vừa đến chỗ này, chúng ta liền đem bọn hắn vây lại, chuẩn bị đem bọn hắn bắt lại sau đó mang đến ma giới. Minh Thương cười nói, ngươi có thể là nhân loại, mà bọn hắn cũng là loài người. Hàng Mộng lần nữa hơi hơi thi lễ, mặc dù đều là nhân loại, thế nhưng, chúng ta cùng bọn hắn không có chút quan hệ nào. Mấy người này loại giết ma giới ma nhân, như thế hành vi, thật sự là tội ác tày trời. Chúng ta nguyện ý hiệp trợ thiếu giới chủ đem bọn hắn bắt lại. Diệp Huyền nhìn xem Hàng Mộng, hắn giơ ngón tay cái lên, ngươi đúng là mẹ nó sẽ liếm. Hàng Mộng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, châm chọc nói, ngươi sắp chết, còn muốn hiện lên miệng lưỡi lợi hại. Hài hước. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, chân trời Minh Thương đột nhiên cười nói, nhân loại. Ha ha. Nói xong, hắn nhìn về phía Mục Tiểu Đao, đã ngươi lực lượng là Vũ Trụ Thần Đình, như vậy đi. Ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi bây giờ có khả năng gọi người. Gọi người. Diệp Huyền đi đến Mục Tiểu Đao bên cạnh, hắn lôi kéo Mục Tiểu Đao ống tay áo, gọi người. Tự như các ngươi tới đánh ta như thế, làm hắn. Mục Tiểu Đao nhìn xem Minh Thương, ngươi chắc chắn chứ? Minh Thương gật đầu, cười nói, xác định. Mục Tiểu Đao lòng bàn tay mở ra, một viên lệnh bài đột nhiên phóng lên tận trời, sau một khắc, cái viên kia lệnh bài trực tiếp tan biến tại sâu trong tinh không. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngươi kêu người nào? Mục Tiểu Đao lãnh đạm nói, mảnh thế giới này vũ trụ trật tự giả. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, những cái kia vũ trụ trật tự giả cũng không yếu, kêu đến, tăng thêm hắn cùng Mục Tiểu Đao, hẳn là có thể giải quyết này chút ma nhân. Không bao lâu, chân trời đột nhiên xuất hiện mười mấy đạo nhân ảnh, rất nhanh, cái kia mười mấy đạo nhân ảnh xuất hiện tại Mục Tiểu Đao trước mặt, cầm đầu là một tên nam tử. Nam tử chạy tới tràn về sau, hắn nhìn lướt qua bốn phía, làm thấy cái kia Minh Thương lúc, sắc mặt hắn lập tức kịch biến, sau một khắc, hắn trực tiếp chạy đến cái kia Minh Thương trước mặt, sau đó cung kính thi lễ, tại hạ Vũ Trụ Thần Đình trật tự giả kỳ xuất gặp qua thiếu giới chủ. Còn lại những trật tự giả đó cũng là dồn dập hành lễ, rất là cung kính. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trực tiếp mộng bức. Cái kia Mục Tiểu Đao vẻ mặt càng là khó xem tới cực điểm. Diệp Huyền lần nữa giật giật Mục Tiểu Đao ống tay áo, Tiểu Đao. Ta hiện tại có chút xấu hổ, ngươi đây. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Không thể không nói, Diệp Huyền giờ phút này có chút mộng. Bởi vì hắn không nghĩ tới này chút chấp pháp giả đối cái này mà giới thiếu giới chủ cung kính như thế, này có chút không bình thường a. Một bên Mục Tiểu Đao vẻ mặt cũng là âm u như nước. Một bên khác, cái kia thiếu giới chủ Minh Thương đột nhiên cười ha ha một tiếng, cười chỉ chốc lát về sau, hắn chỉ xa xa Mục Tiểu Đao, kỳ soái, là nàng gọi các ngươi tới. Nghe vậy, kỳ soái nhìn về phía cách đó không xa Mục Tiểu Đao, làm thấy Mục Tiểu Đao lúc, hắn mày nhăn lại, ngươi là ai? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngươi không biết nàng. Kỳ soái mặt không biểu tình, không biết. Diệp Huyền giơ ngón tay cái lên, trâu. Các ngươi liền vũ trụ pháp tắc thủ hộ giả cũng không nhận ra. Vũ trụ pháp tắc thủ hộ giả. Nghe vậy, cái kia kỳ soái vẻ mặt lập tức biến đổi, nàng nhìn Mục Tiểu Đao, run giọng nói, ngươi là vũ trụ pháp tắc thủ hộ giả. Mục Tiểu Đao nhìn xem kỳ soái, vũ trụ trật tự giả liền mấy người các ngươi. Kỳ soái lắc đầu, lão đại không có tới. Lúc này, một bên Minh Thương đột nhiên cười nói, vũ trụ pháp tắc thủ hộ giả. Có chút ý tứ. Mục Tiểu Đao nhìn về phía Minh Thương, hết sức có ý tứ sao? Minh Thương cười nói, hiện tại có khả năng đánh sao? Nghe vậy, cái kia kỳ soái vẻ mặt lập tức biến đổi, hắn vội vàng nói, đây là cái hiểu lầm. Đại đại hiểu lầm. Nói xong, hắn vội vàng đi đến Mục Tiểu Đao trước mặt, trầm giọng nói, ngươi tranh thủ thời gian cho thiếu giới chủ nói lời xin lỗi đi. Nghe vậy, một bên Diệp Huyền thẳng lắc đầu, mẹ nó. Các ngươi đánh ta thời điểm, từng cái hung hãn không sợ chết, phản phất mệnh không đáng tiền một dạng. Vì cái gì đánh người khác chính là cái này điểu dạng đâu? Tức chết lão tử. Hắn có thế chưa quên trước đó tại chính chiều giờ vũ trụ, những cái kia vũ trụ trật tự giả từng cái thật chính là dám liều mệnh a. Dù cho đến chết đều không có người sợ một thoáng. Mục Tiểu Đao nhìn xem trước mặt kỳ soái, ta nói xin lỗi. Kỳ soái liền vội vàng gật đầu, có chút lo lắng nói, nhanh lên nói xin lỗi đi. Bằng không thì, đợi chút nữa ngay cả chúng ta vũ trụ chấp pháp điện đều muốn bị liên lụy, ngươi. Kỳ soái thanh âm đột nhiên hơi ngừng, bởi vì một ngọn phi đao chống đỡ tại hắn yết hầu chỗ. Kỳ soái hai mắt trợn lên, ngươi. Mục Tiểu Đao lắc đầu, thật ni mã mất mặt. Các ngươi làm sao lại trộn lẫn thành cái này điểu dạng đây? Nói xong, nàng đưa tay liền là một bàn tay. Ba. Cái kia kỳ soái trực tiếp bay ra ngoài, này một bay, thân thể trực tiếp vỡ vụn, chỉ còn lại có linh hồn. Nhìn thấy một màn này, những vũ trụ chấp pháp giả đó trực tiếp bối rối. Cái kia kỳ soái cũng là mặt mũi tràn đầy mộng. Mục Tiểu Đao nhìn về phía cái kia Minh Thương đám người, nàng không nói gì. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức biến đổi, Mục cô nương. Ngươi sẽ không chuẩn bị chuồn đi à? Mẹ nó! Hắn kém chút quên, nữ nhân này là ưa thích bán đồng đội. Chỉ cần đánh không lại, nàng tuyệt đối chuồn đi. Nếu như nữ nhân này hiện tại chuồn đi, vậy mình là tuyệt đối chơi không lại nhiều người như vậy. Mục Tiểu Đao nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ta là cái loại người này sao? Diệp Huyền khóe miệng hơi rút, mẹ nó, ngươi chẳng lẽ không phải loại người này sao? Đúng lúc này, nơi xa cái kia Minh Thương đột nhiên cười nói, vũ trụ pháp tắc thủ hộ giả, ngươi còn gọi người sao? Nếu như gọi, ta còn có khả năng chờ ngươi một thoáng. Mục Tiểu Đao nhìn xem Minh Thương, ta bảo ngươi lão mẫu. Thanh âm hạ xuống, nàng lòng bàn tay mở ra, một ngọn phi đao đột nhiên bay ra. Suy. Một sợi đao mang từ giữa sân chợt lóe lên. Nơi xa, cái kia Minh Thương vẻ mặt lập tức nhất biến, hắn đột nhiên hướng phía trước đấm ra một quyền. Oanh! Minh Thương trực tiếp bạo. Lui! Sau khi dừng lại, Minh Thương toàn bộ cánh tay phải trực tiếp theo trên bờ vai rớt xuống. Minh Thương ngay cả người, sau đó gằn giọng nói, giết nàng. Thanh âm hạ xuống. Bên cạnh hắn những cường giả kia hướng thẳng đến Mục Tiểu Đao vọt tới. Lúc này, Mục Tiểu Đao lòng bàn tay mở ra, một ngọn phi đao xuất hiện tại trong tay nàng, sau một khắc, nàng hai mắt chậm rãi đóng lại, mà đỉnh đầu của nàng, một thanh hư ảo phi đao đột nhiên xuất hiện, cùng lúc đó, linh hồn của nàng trực tiếp ra khỏi vỏ, sau đó cầm cái kia ngọn phi đao. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nheo mắt, mẹ nó, hắn năm đó liền bị này chiêu đánh qua. Này Mục Tiểu Đao đi lên liền mở lớn a. Mục Tiểu Đao linh hồn nắm chặt phi đao về sau, đột nhiên hướng phía trước một trảm, trảm thần. Thanh âm hạ xuống, một ngọn phi đao đột nhiên phá không mà ra. Suy. Giữa sân, thiên địa trực tiếp bị xé nứt. Cầm đầu hơn 10 người ma nhân cường giả tại chỗ thần hồn câu diệt, mà còn lại những cái kia ma nhân cường giả cũng là trực tiếp bị cổ này đao thế bức lui. Lúc này, Mục Tiểu Đao trong tay lại xuất hiện một ngọn phi đao, sau một khắc, cái kia ngọn phi đao trực tiếp bay ra. Suy. Nơi xa, một cái đầu trực tiếp bay ra ngoài. Mà Mục Tiểu Đao trong tay lại xuất hiện một ngọn phi đao. Cứ như vậy, giữa sân một khỏa một cái đầu không ngừng bay ra ngoài, huyết tinh vô cùng. Đồ sát. Những cái kia ma nhân cường giả mặc dù đều là thiên vị cảnh cường giả, thế nhưng... Mục Tiểu Đao có thể là phàm cảnh, thiên vị cảnh cường giả căn bản ngăn không được Mục Tiểu Đao phi đao. Bất quá, ma nhân nhiều người, rất nhanh, mười mấy người vọt tới Mục Tiểu Đao trước mặt, mà lúc này, Diệp Huyền xuất hiện tại Mục Tiểu Đao trước mặt, hắn đột nhiên đấm ra một quyền. Oanh! Đấm ra một quyền, cái kia phía trước nhất một tên ma nhân trực tiếp bị hắn đánh bay, nhưng lúc này, một tên ma nhân đã vọt tới trước mặt hắn, Diệp Huyền đang muốn xuất thủ, một ngọn phi đao đột nhiên đâm vào tên kia ma nhân trên ót. Suy! Tên kia ma nhân trực tiếp bị phanh thây. Mục Tiểu Đao nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cha ngươi là cha ruột sao? Thế mà đem ngươi làm yếu như vậy. Nghe vậy, Diệp Huyền lập tức buồn theo tâm tới. Có lẽ, chính mình là nhặt. Lúc này, Mục Tiểu Đao cùng Diệp Huyền đang muốn xuất thủ lần nữa, mà đúng lúc này, hai người bọn họ đột nhiên quay đầu, vừa quay đầu, hai đạo bạch quang trực tiếp quanh đến trước mặt bọn hắn. Diệp Huyền biến sắc, hai tay đột nhiên quét ngang. Mục Tiểu Đao cũng là đột nhiên một đao chém xuống. Oanh! Một mảnh bạch quang nổ tung, hai người trực tiếp bị chấn đến mấy trăm trượng bên ngoài. Sau khi dừng lại, hai người đều có chút mộng. Bởi vì công kích bọn hắn, không phải ma nhân, mà là trên tường thành những cái kia nhân loại. Những cái kia nhân loại dùng trận pháp công kích bọn hắn. Không chỉ như thế, một đám nhân loại cường giả chẳng biết lúc nào đem tiểu nữ hài còn có Lâm Viêm vây lại, trong đó hai tên nhân loại cường giả càng là dùng dao găm chống đỡ tại hai người yết hầu chỗ. Trên tường thành, cái kia hàng mộng lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền hai người, thiếu giới chủ, chúng ta giới nguyện ý giúp ngươi một tay chém giết hai người kia loại. Nói xong, trên tường thành đột nhiên xuất hiện rất nhiều quỷ dị phù văn, những phù văn này chi bên trong lưu động lấy lực lượng quỷ dị. Trận pháp. Phía dưới, Diệp Huyền nhìn xem hàng mộng, ngươi này khờ phê nữ nhân là không phải đầu óc tối dạ. Con mẹ nó chiếu phục. Ngươi không thấy hai chúng ta mạnh như vậy sao? Hàng mộng cả giận nói, các ngươi hai cái đồ đần độn. Các ngươi có biết hay không, hắn nhưng là ma giới thiếu giới chủ, các ngươi nếu là đã thương hắn, tất cả chúng ta loại đều sẽ cho các ngươi chôn cùng. Diệp Huyền cả giận nói, cùng ngươi. Mẹ nó. Thiếu giới chủ rất ngưu bức sao? Ngươi có biết hay không, lão tử có thể là vũ trụ thần đình người sáng lập, vũ trụ pháp tắc đều là ta sáng tạo, ngươi. Nói đến đây, hắn đột nhiên ngừng hạ. Tới. Mẹ nó. Vậy mà quên Mục Tiểu Đao ở chỗ này. Cái này lúng túng. Mục Tiểu Đao nhìn xem Diệp Huyền, nói a. Nói tiếp a. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện. Cái kia hàng mộng đột nhiên châm chọc nói, vũ trụ thần đình. Đó là cái gì rác rưởi thế lực? Cũng xứng cùng ma giới so sánh. Diệp Huyền. Mục Tiểu Đao nhìn về phía cái kia hàng mộng, sau một khắc, trong tay nàng phi đao đột nhiên tan biến. Nơi xa, cái kia hàng mộng sắc mặt đại biến, nàng vội vàng nói, trận pháp. Thanh âm vừa dứt dưới, một đường to lớn màn sáng từ trên tường thành bay lên. Oanh. Mục Tiểu Đao phi đao trực tiếp bị cái kia màn sáng ngăn trở, thế nhưng, cái kia màn sáng trực tiếp nứt ra, mà lúc này, lại là một ngọn phi đao trảm đến. Oanh! Cái kia hộ thành màn sáng trực tiếp phá toái, cái kia hàng mộng còn chưa kịp phản ứng, Mục Tiểu Đao chính là trực tiếp xuất hiện tại trước mặt của nàng, sau đó đột nhiên bắt lại tóc nàng hướng phía tường thành liền là một đập. Bành! Tường thành trực tiếp nứt ra, hàng mộng mặt máu tươi bắn tung tóe. Trực tiếp hủy dung nhan. Cũng chưa chết. Mục Tiểu Đao một cước đạp tại hàng mộng ngực, nàng nhìn xuống hàng mộng, cười nói, ta nhìn ngươi ngực cũng không lớn, làm sao lại như thế ngốc nghếch đâu. Hàng mộng oán độc nhìn xem Mục Tiểu Đao, ngươi dám đã thương ta, gia gia của ta sẽ không bỏ qua ngươi. Mục Tiểu Đao trực tiếp liền là một bàn tay. Ba. Cái kia hàng mộng mặt trực tiếp bị rút biến hình. À. Đáng chết tiện nhân. Ngươi dám nhục ta. Hàng mộng đột nhiên xích nội tình bên trong gầm hét lên. Mục Tiểu Đao lắc đầu, đối với nhân loại ngươi liền phách lối như vậy, đối ma nhân ngươi liền khúm núm tựa như một con chó. Làm người không tốt sao? Nhất định phải đi cho người khác làm chó. Hàng mộng oán độc nhìn chằm chằm Mục Tiểu Đao, không nói gì. Mục Tiểu Đao lại một cái tát. Ba. Hàng mộng trong miệng răng trực tiếp bị vỗ nát bấy. Mục Tiểu Đao trừng mắt nhìn, nhìn cái gì vậy? ngươi dâng lên đánh ta a. Nói xong, nàng lại một cái tát. Ba. Hàn Mộng toàn bộ mặt đều vặn vẹo nhìn không ra ban đầu bộ dáng. Mục Tiểu Đao hì hì cười một tiếng, nàng đem mặt tiến đến Hàn Mộng trước mặt, ngươi dâng lên đánh ta nha. Ai nha, ta rất muốn bị đánh a. Phốc. Hàn Mộng trực tiếp bị tức phun ra một ngụm lão huyết. Phía dưới Diệp Huyền thẳng lắc đầu, này Mục Tiểu Đao cũng tiện a. Lúc này, Mục Tiểu Đao đột nhiên đem Hàn Mộng nhấc lên, hì hì cười nói, ai nha, ngươi đánh không được, có tức hay không nha. Hàn Mộng gắt gao nhìn chằm chằm Mục Tiểu Đao, oán độc nói, ma nhân tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Bọn hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Phía dưới. Diệp Huyền lắc đầu. Ngươi nói nữ nhân này không có cốt khí đi. Thế nhưng nàng tại đối mặt Mục Tiểu Đao lúc lại thật ngành khí, hiện tại cũng không có cầu xin tha thứ. Nhưng ngươi nói nàng có cốt khí đi. Nàng đối mặt ma nhân lúc rồi lại giống một con chó một dạng. Xác thực. Mặc kệ bất kỳ địa phương nào, có vài người chính là như vậy, đối mặt chính mình đồng bào lúc, vô cùng kiên cường cùng tàn nhẫn, nhưng đối mặt ngoại tộc người lúc, thật tự như một con chó một dạng, giống như ngoại tộc người là hắn cha ruột một dạng, sợ hầu hạ không tốt. Rất nhiều người, thật sự có nô tính. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Trên tường thành, Mục Tiểu Đao trầm mặc. Nàng đột nhiên cảm thấy có chút bi ai. Nàng không có nghĩ qua, một người có khả năng nô tính đến loại trình độ này. Mục Tiểu Đao không có giết Hàn Mộng, nàng đem hắn vứt xuống trên tường thành, sau đó hướng phía dưới thành đi đến. Giết loại người này, sẽ ô uế đao của nàng. Dưới tường thành, những cái kia vây quanh tiểu nữ hài cùng Lâm Viêm cường giả đột nhiên bị một ngọn phi đao xuyên qua yết hầu mà qua, tất cả mọi người cùng nhau ngã xuống đất. Mục Tiểu Đao đi đến Diệp Huyền bên cạnh, nàng nhìn về phía nơi xa, giờ phút này, cái kia Minh Thương đám người đều là vẻ mặt đề phòng. Kiên kỵ. Vừa rồi Mục Tiểu Đao bày ra thực lực thật sự là quá kinh khủng. Mục Tiểu Đao đột nhiên nói, ta muốn về vũ trụ thần đình. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Mục Tiểu Đao, trở về. Có thể đem ta mang về sao? Mục Tiểu Đao nhìn xem Diệp Huyền, ngươi xác định sao? Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu. Mục Tiểu Đao lãnh đạm nói, có khả năng a. Ngươi cùng ta cùng một chỗ trở về, liền trực tiếp đến vũ trụ thần đình tổng bộ. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngươi có ý tứ gì? Mục Tiểu Đao cười nói, ngươi nói xem. Diệp Huyền mặt đen lại. Mẹ nó. Chính mình nếu là đến vũ trụ thần đình tổng bộ, còn ra tới sao? Mục Tiểu Đao nhìn thoáng qua nơi xa tiểu nữ hài cùng Lâm Viêm, hai người bọn họ có khả năng theo ta đi. Diệp Huyền nhìn về phía xa xa Lâm Viêm cùng tiểu nữ hài, hắn vẫy vẫy tay, hai người đi đến hắn cùng Mục Tiểu Đao trước mặt. Diệp Huyền cười nói, các ngươi hai cái, đi theo một cô nương đi thôi. Lâm Viêm gật đầu, tốt. Tiểu nữ hài nhìn xem Diệp Huyền, ca ca, ngươi đây. Diệp Huyền cười nói, ta tạm thời không quay về. Tiểu nữ hài do dự một chút, sau đó nói, ngươi thật chính là vũ trụ thần định người sáng lập sao? Còn có, cái kia chút gì vũ trụ pháp tắc thật chính là ngươi sáng tạo sao? Diệp Huyền. Mục Tiểu Đao nhìn xem Diệp Huyền, giơ ngón tay cái lên, có thể thổi. Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, đang muốn nói chuyện, tiểu nữ hài nhìn xem Diệp Huyền, ta tin tưởng ngươi. Diệp Huyền xấu hổ. Tiểu muội muội, chính ta đều không tin mình a. Xem ra, về sau không thể đối tiểu hài thổi ngưu bức a. Mục Tiểu Đao đột nhiên nói, ta hiện tại muốn đi. Ta muốn trở về vũ trụ thần đình nói một chút tình huống nơi này, sau đó nhường vũ trụ thần đình phái người tới một lần nữa tiếp quản nơi này. Nói xong, nàng lấy ra một viên kỳ dị tảng đá bóp nát, vừa mới bóp nát, một cái không gian thật lớn truyền tống trận xuất hiện ở trước mặt nàng. Diệp Huyền lại là biến sắc, Mục cô nương, ngươi không trước đem những này người khô rơi tại đi sao? Mục Tiểu Đao trừng mắt nhìn, ta cùng ngươi rất quen sao? Diệp Huyền. Lúc này, truyền tống trận đột nhiên khởi động. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Mục Tiểu Đao lại nói, còn có, ta muốn nói cho vũ trụ thần đình cường giả ngươi tại đây bên trong. Ngươi có thể là bản truy nã bên trên người, giết ngươi, sẽ có vô cùng phong phú ban thưởng. Diệp Huyền mặt đen lại, không cần thiết làm như thế tuyệt a. Mục Tiểu Đao trừng mắt nhìn, còn có tuyệt hơn. Nói xong, nàng đột nhiên lớn tiếng nói, lá thủ hộ giả, ngươi tại đây bên trong ngăn chặn bọn hắn, ta trở về viện binh, đối đãi ta dẫn người đến, chúng ta đồ ma giới, nhường ma giới chó gà không tha. Ngươi nhất định phải chống đỡ a. Lá thủ hộ giả. Thanh âm hạ xuống, Mục Tiểu Đao xinh đẹp cười một tiếng, sau đó cùng Lâm Viêm còn có tiểu nữ hài biến mất không thấy gì nữa. Tại chỗ, Diệp Huyền một mặt mộng, đầu óc có chút ngổn ngang. Xong. Đây là trong đầu hắn ý niệm đầu tiên. Bốn phía, hết thảy ma nhân tầm mắt đều rơi vào Diệp Huyền trên thân, này chút ma nhân ánh mắt đều là mang theo sát ý. Bọn hắn vừa rồi có thể là nghe được, nữ nhân kia muốn trở về viện binh, sau đó tới đồ sát toàn bộ ma giới ma nhân. Mà lại, theo nữ nhân kia khẩu. Bên trong, bọn hắn biết được, trước mắt tên nhân loại này cũng là vũ trụ thần đình một cái pháp tắc thủ hộ giả. Không chỉ ma nhân đang nhìn Diệp Huyền, trên tường thành những cái kia nhân loại cũng đang nhìn Diệp Huyền, đặc biệt là vậy không có chết Hàn Mộng, nàng ánh mắt kia chi oán độc, liền phản phất Diệp Huyền lăng nhục nàng giống như. Tại chỗ, Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, nếu như ta nói ta không phải vũ trụ thần đình, các ngươi tin sao? Chân trời, cái kia Minh Thương gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi cảm thấy chúng ta tin sao? Diệp Huyền im lặng, lần này bị cái kia Mục Tiểu Đao lừa thảm rồi. Đúng lúc này, cái kia Minh Thương đột nhiên gằn giọng nói, giết chết hắn. Thanh âm hạ xuống, phía sau hắn những cường giả kia hướng thẳng đến Diệp Huyền vọt tới. Diệp Huyền không có chạy. Bởi vì hắn căn bản chạy không được. Nếu như hắn tu vi không có bị phong cấm, ngự kiếm chạy, còn có thể chạy mất, mà bây giờ, hắn chỉ có thân thể lực lượng, chạy thế nào? Chỉ có thể chiến. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, hắn hai quả đấm nắm chặt. Lúc này, một tên thiên vị cảnh cường giả đã vọt tới trước mặt hắn, Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, đấm ra một quyền. Oanh! Diệp Huyền trước mặt, không gian một hồi kích chiến, mà bản thân hắn trực tiếp nhanh lùi lại đến cái kia dưới tường thành. Hắn vừa dừng lại, lại là một tên cường giả vọt tới trước mặt hắn, người cường giả này trực tiếp một quyền hướng phía đầu hắn đánh tới. Diệp Huyền khóe miệng nổi lên một vệt dữ tợn, hắn đột nhiên một quyền đối đập tới. Oanh! Trước mặt hai người không gian trực tiếp nổ tung ra, Diệp Huyền bản thân trực tiếp bay ngược mà ra, cuối cùng tầng tầng đâm vào cái kia trên tường thành, toàn bộ tường thành kịch liệt rung lên, còn tốt có trận pháp, bằng không thì, này tòa thành tường sợ là muốn trực tiếp sụp đổ. Diệp Huyền vừa xuống đất, lại là mười mấy người vọt tới trước mặt hắn. Diệp Huyền gầm lên giận dữ, đột nhiên hướng phía trước xông lên, sau đó đấm ra một quyền. Trực tiếp cứng rắn. Nhưng mà, hắn hiện tại căn bản vừa bất quá. Dù sao, hắn hiện tại thân thể bất quá là quy nhất cảnh, mà trước mặt hắn những cường giả này, phần lớn đều là thiên vị cảnh. Cũng còn tốt trước đó Mục Tiểu Đao chém giết một chút thiên vị cảnh cường giả, bằng không thì, hắn một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Mà ngay cả như vậy, hắn hiện tại cũng muốn đối mặt bảy vị thiên vị cảnh cường giả. Trọng yếu nhất chính là, đối phương lựa chọn quần ấu A. Nếu như là đơn đấu, hắn coi như đối đầu thiên vị cảnh cường giả cũng là không yếu, nhưng vấn đề là, đối phương là quần ấu. Rất nhanh, Diệp Huyền bị hành hung. Bất quá, ỷ vào thân thể mạnh mẽ, những người kia trong lúc nhất thời cũng không cách nào đánh giết hắn, dĩ nhiên. Đây cũng là bởi vì hắn một mực tại tránh trí mạng thương hại. Oanh! Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên bị oanh bay, mà hắn vừa dừng lại một cái, hắn đột nhiên mãnh liệt xoay người đấm ra một quyền. Âm âm! Quyền rơi chỗ, không gian trực tiếp sụp đổ, thế nhưng, hắn còn chưa thu quyền, bụng mình chính là lần nữa bị một quyền oanh trúng. Bành! Diệp Huyền lần nữa bay ra ngoài, này một bay chính là mấy trăm trượng xa. Cuối cùng đập ầm ầm rơi trên mặt đất, cả vùng trực tiếp kịch liệt rung lên, sau đó nứt ra. Những cái kia ma nhân cường giả cũng không cho hắn cơ hội, mà là lần nữa vọt tới. Diệp Huyền đột nhiên vọt lên, mà hắn vừa nhảy lên, một thanh trường thương đột nhiên phá không tới, đâm thẳng hắn giữa chân mày. Diệp Huyền một cái nghiêng người, trực tiếp tránh thoát này trí mạng một thương, nhưng mà, còn chưa chờ hắn ra tay, một tên cường giả trực tiếp một quyền đánh vào hắn phần lưng. Bành! Diệp Huyền cả người trực tiếp bay ra ngoài, mà hắn còn chưa rơi xuống đất, lại là một tên cường giả vọt tới trước mặt hắn. Giữa không trung, Diệp Huyền hai tay đột nhiên quét ngang, phòng thủ. Oanh! Diệp Huyền trực tiếp bị một cổ cường đại lực lượng oanh trúng, cả người từ trên không rơi xuống phía dưới, cuối cùng tầng tầng rơi xuống đất phía trên. Âm! Diệp Huyền vừa xuống đất, hắn rơi cái vị kia đưa trực tiếp biến thành một cái hố to. Mà bốn phía, từng đạo lực lượng cường đại không ngừng hướng phía hắn đánh tới. Mặt đất bên trên. Diệp Huyền một hồi nhanh chóng nhảy, tránh né lấy những công kích kia. Đúng lúc này, cái kia minh thương đột nhiên tan biến tại chỗ, nơi xa, Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn đột nhiên đấm ra một quyền này, trực tiếp đánh vào một nắm đấm lên. Oanh! Diệp Huyền trước mặt không gian đột nhiên biến thành đen kịt một màu. Mà cả người hắn trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, này một bay, trực tiếp bay đến ngàn trượng bên ngoài. Rơi trên mặt đất về sau, Diệp Huyền thân thể trực tiếp rạn nứt, máu tươi thẳng tràn. Bốn phía, những cái kia ma nhân liền muốn xuất thủ, cái kia minh thương lại là đột nhiên ngăn trở bọn hắn, hắn nhìn phía xa nằm trên mặt đất Diệp Huyền, mỉa mai, liền này. Nơi xa, Diệp Huyền hai tay chống đất, trong miệng máu tươi không ngừng tràn ra. Lực lượng. Diệp Huyền gắt gao nhìn chằm chằm mặt đất. Tu vi bị phong cấm. Hắn rất muốn dùng kiếm, chỉ cần dùng kiếm, là hắn có thể giết sạch nơi này tất cả mọi người. Có thể là, hắn tu vi bị phong ấn. Nghĩ đến tận đây, Diệp Huyền lông mày đột nhiên nhíu lại. Tu vi bị phong ấn liền không thể dùng kiếm sao? Chính mình có thể là phàm kiếm a. Như thế nào phàm? Phàm liền là thật. Không có kiếm, chính mình cũng không phải là kiếm tu sao? Kiếm tu, không phải có kiếm mới gọi kiếm tu. Kiếm tu tu chính là kiếm, vẫn là tâm. Tự nhiên là tu tâm. Lòng đan. Kiếm ngay tại. Nghĩ đến tận đây. Oanh. Đột nhiên, một cổ cường đại kiếm ý đột nhiên từ Diệp Huyền trong cơ thể bao phủ mà ra, theo cổ kiếm ý này xuất hiện, Diệp Huyền cả người đều run rẩy chuyển động. Tu vi của hắn cũng là tại dùng tốc độ cực nhanh khôi phục. Mà trong tay hắn, một thanh kiếm lặng yên ngưng tụ mà thành. Tâm kiếm. Kiếm tu, tu chính là tâm, trong lòng có kiếm, vạn vật đều kiếm. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, hắn nắm thật chặt trong tay kiếm, kiếm trong tay hắn cũng không tồn tại, bởi vì đây là hắn tâm huyễn hóa ra tới tâm kiếm. Kiếm. Hắn nhớ tới đã từng kiếm tu đại ca cùng hắn đã nói, dùng tâm ngự kiếm. Tâm chỗ nghĩ, kiếm chi sở chí. Nghĩ đến tận đây, Diệp Huyền đột nhiên một kiếm vung ra. Suy. Nơi xa, một tên thiên vị cảnh cường giả đầu trực tiếp bay ra ngoài. Chúng ma nhân đều chưa có lấy lại đến tinh thần. Chờ chúng ma nhân lấy lại tinh thần lúc, lại là một tên thiên vị cảnh cường giả đầu bay ra ngoài. Nhìn thấy một màn này. Những thiên vị cảnh đó cường giả vẻ mặt lập tức biến. Trong đó một tên ma nhân lão giả kinh hãi nhìn xem Diệp Huyền, rung giọng nói, ngươi. Ngươi phàm là kiếm phía trên. Phàm kiếm phía trên. Nơi xa, Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại. Phàm kiếm phía trên. Không sai. Hắn hiện tại liền là phàm kiếm phía trên. Hắn không biết phàm kiếm phía trên là cảnh giới gì, thế nhưng hắn biết. Hắn hiện tại đã siêu việt phàm kiếm. Nghĩ đến tận đây, Diệp Huyền nhịn không được đột nhiên phá lên cười. Hiện tại những người ở trước mặt hắn, liền tựa như sâu kiến tồn tại. Diệp Huyền đang muốn lần nữa xuất kiếm, đúng lúc này, trong cơ thể hắn đột nhiên vang lên một đạo tiếng kiếm reo. Nam tử áo xanh lưu ở trong cơ thể hắn kiếm khí. Diệp Huyền đầu tiên là ngẩn người, sau một khắc, sắc mặt hắn bỗng nhiên đại biến, thoáng qua. Trong tay hắn tâm kiếm trực tiếp tan biến, cùng lúc đó, hắn tu vi lần nữa bị phong cấm. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó liền muốn lần nữa xông phá cái kia phong ấn, nhưng mà, căn bản là vô dụng. dù cho siêu việt phàm kiếm hắn cũng không đột phá nổi cái kia sợi kiếm khí phong ấn. Diệp Huyền đột nhiên buồn theo tâm đến, một thoáng quỳ trên mặt đất, hai tay nện đất, khóc lớn, trời xanh a, đại địa a, nào có lão cha như thế hố con tử đó a, ngươi đây là muốn đùa chơi chết ta a, trời ạ, a, phàm cảnh phía trên, hiện tại Diệp Huyền cảm giác là cái gì? Tự như là hai người tại vào động phòng lúc, lập tức sẽ cao trào, nhưng mà lại đột nhiên ở giữa liệt. Liệt. Diệp Huyền hiện tại là cái kia vô cùng ủy khuất a. Hắn lần này có thể là bằng bản sự của mình siêu việt phàm cảnh a. Dựa vào cái gì nắm chính mình phong cấm? Dựa vào cái gì? Quá mẹ hắn không có thiên lý. Diệp Huyền ủy khuất muốn khóc, này cha. Nơi xa, những cái kia ma nhân có chút mộng. Tên nhân loại này là thế nào? Không thể không nói, giờ phút này Minh Thương đám người là có chút e ngại Diệp Huyền, vừa rồi Diệp Huyền tùy tiện hai kiếm liền chém giết hai vị thiên vị cảnh cường giả. Phạm kiếm phía trên. Đây không phải bình thường khủng bố a. Đừng nói phạm kiếm phía trên, liền là phạm kiếm đều vô cùng khinh khủng. Phải biết, vừa rồi cái kia cầm phi đao nữ tử cũng bất quá mới phạm cảnh đỉnh phong a. Mà nàng liền có thể tùy tiện chém giết thiên vị cảnh cường giả, mà phạm cảnh phía trên. Lúc này, Minh Thương bên cạnh một lão giả đột nhiên trầm giọng nói, thiếu giới chủ, rút lui trước. Minh Thương gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa nằm rạp trên mặt đất Diệp Huyền, không biết đang suy nghĩ gì. Lão giả kia lại nói, thiếu giới chủ, cái này người tuyệt không phải người bình thường, hắn là phàm kiếm phía trên, chúng ta không phải là đối thủ. Đúng lúc này, xa xa Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu, hắn nhìn về phía cái kia Minh Thương, nhếch miệng cười một tiếng, cười có chút tà mị. Nhìn thấy một màn này, cái kia thiếu giới chủ biến sắc, không chút do dự, xoay người rời đi. Còn lại ma nhân cường giả cũng là dồn dập chạy trốn. Minh Thương cũng không hoài nghi Diệp Huyền, bởi vì lúc trước Diệp Huyền trên người cái kia cổ kiếm đạo khí tức, khiến cho hắn cũng vì đó hoảng sợ. Khí tức kia là không lừa được người. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, dừng lại. Dừng lại. Lời vừa nói ra, cái kia Minh Thương lập tức ngừng lại, còn lại ma nhân cường giả cũng là dồn dập ngừng lại. Minh Thương quay người nhìn về phía Diệp Huyền, thời khắc này Diệp Huyền, hai tay chắp sau lưng, vẻ mặt hờ hững, cường giả chi tư, hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Minh Thương do dự một chút, sau đó nói, ngươi. Diệp Huyền nhìn xem Minh Thương. Muốn mạng sống sao? Muốn mạng sống sao? Lời vừa nói ra, Minh Thương vẻ mặt lập tức đại biến, hắn vội vàng nói, các hạ. Phụ thân ta chính là ma giới giới chủ. Diệp Huyền vô ý thức nói, ngươi biết cha ta là ai chăng? Nói xong, hắn chính là hối hận. Mẹ nó. Nhận biết nam tử áo xanh, hẳn là rất ít. Minh Thương nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đang muốn hỏi. Diệp Huyền đột nhiên chỉ trên tường thành cái kia hàng mộng, ta xem nữ nhân này rất khó chịu. Nghe vậy, Minh Thương ngay cả người, sau một khắc, hắn trực tiếp tay phải vồ một cái kia hàng mộng trực tiếp rơi trong tay hắn. Hàng mộng hoảng sợ nhìn xem Minh Thương, thiếu giới chủ. Minh Thương nhìn cũng chưa từng nhìn nàng, mà là nhìn về phía Diệp Huyền, các hạ, ngươi nhớ nàng chết như thế nào? Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh. Để cho nàng muốn chết không được chết. Minh Thương ngay cả người, sau đó nói, hiểu rõ. Nói xong, hắn nhìn về phía trong tay hàng mộng, cái kia hàng mộng cầu khẩn nói, thiếu giới chủ, cầu xin tha thứ ta một mạng, ta nguyện cho thiếu giới chủ làm trâu làm ngựa. Minh Thương khóe miệng nổi lên một vệt mỉa mai, ngươi xứng sao? Thanh âm hạ xuống, hắn dẫn theo hàng mộng vung lên, hàng mộng trực tiếp bị đính ở phía xa trên tường thành, sau một khắc. Một đạo hỏa diễm đột nhiên bao trùm hàng mộng. A. À. Giữa sân, một đạo xích nội tình bên trong tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. Ngọn lửa kia cũng không trực tiếp thiêu chết hàng mộng, mà là từng chút tại từng bước xâm chiếm hàng mộng thân thể. Minh Thương nhìn xem Diệp Huyền, hắn do dự một chút, sau đó nói, có thể sao? Diệp Huyền khẽ gật đầu, cút đi. Minh Thương không chút do dự, quay người liền. Chạy. Rất nhanh, một đám ma nhân cường giả tan biến tại cuối chân trời. Lúc này, cái kia Hàn Mộng đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, oán độc nói, nhân loại. Ta nguyền rủa ngươi, ngươi chết không yên lành. Ngươi chết không yên lành. Diệp Huyền nhìn xem cái kia Hàn Mộng, cho tới bây giờ, ngươi cũng còn không có hiểu rõ. Ngươi như vậy quỳ liếm người khác, có thể là ở trong mắt người khác, ngươi liền con chó cũng không bằng. Làm người không tốt sao? Hàn Mộng gầm thét, ngươi chết không yên lành. Ngươi chết không yên lành. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó quay người đối Hàn Mộng, cái mông lắc một cái, cười nói, lão tử liền là bất tử, tức chết ngươi. Mẹ nó. Nói xong, hắn còn cố ý thả một cái rắm. Phốc. Trên tường thành, cái kia Hàn Mộng trong miệng trực tiếp phun ra một ngụm tinh huyết, sau đó thân thể co quắp một trận, chỉ chốc lát, hắn thân thể triệt để không có động tĩnh. Trực tiếp bị làm tức chết. Bất quá, nàng hai mắt vẫn còn mở thật to, một mực gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Diệp Huyền không tiếp tục quản cái kia Hàn Mộng, hắn tốc độ cao tan biến tại nơi xa. Hắn hiện tại tu vi có thể là bị phong cấm, nếu như cái kia Minh Thương đám người trở về, vậy coi như chơi xong. Nơi nào đó chân trời, Minh Thương đột nhiên ngừng lại, hắn mày nhăn lại, không thích hợp. Tại bên cạnh hắn một lão giả hỏi, làm sao? Minh Thương hai mắt híp lại, hắn vì cái gì thả chúng ta đi? Nghe vậy, chúng ma nhân cường giả lông mày cũng là nhíu lại. Đúng a. Nhân loại kia tại sao phải thả nhóm người mình đi đâu? Minh Thương trầm giọng nói, chúng ta bị lừa. Một tên ma nhân lão giả lắc đầu, có thể trước đó hắn tùy ý hai kiếm liền chém giết hai tên thiên vị cảnh cường giả, mà lại, khí tức kia, rõ ràng đã siêu việt trước đó cái kia cầm phi đao nữ tử. Minh Thương lắc đầu, nếu như hắn thật là phàm cảnh phía trên, vậy hắn liền càng không khả năng thả chúng ta đi. Mà hắn thả chúng ta đi, chỉ có một lời giải thích, đó chính là hắn hiện tại cũng không là phàm cảnh phía trên. Lão giả do dự một chút, sau đó nói, trở về. Minh Thương quay đầu nhìn về phía cuối chân trời, nếu như hắn chính ở chỗ này, vậy liền chứng minh, hắn thật không sợ hãi, đạt đến phàm cảnh, nếu như hắn đã không tại. Nói xong, thần sắc hắn trở nên âm trầm, đi. Nói xong, hắn trực tiếp tan biến tại chỗ. Giữa sân, một đám ma nhân cường giả cũng là biến mất theo không thấy. Rất nhanh, Minh Thương đám người xuất hiện ở nhân tộc trước thành, mà giờ khắc này, Diệp Huyền đã không thấy. Nhìn thấy một màn này, cái kia Minh Thương vẻ mặt lập tức trở nên dữ tợn lên, dám lấn ta. Một đám ma nhân cường giả vẻ mặt cũng là trở nên cực kỳ khó coi dâng lên. Chính mình một đám người lại bị lừa. Minh Thương đột nhiên trầm giọng nói, hắn tuyệt đối không thể nào là phàm kiếm phía trên, lúc trước hắn sở dĩ có thể thuấn sát hai tên thiên vị cảnh cường giả, nhất định là dùng cái gì thần thông hoặc là bảo vật. Nói xong, hắn nhìn lướt qua bốn phía, cả giận nói, lập tức tìm. Không tiếc bất cứ giá nào tìm tới hắn. Nghe vậy, những cái kia ma nhân cường giả dồn dập lui xuống. Lần này, nếu như không giết Diệp Huyền, cái kia ma nhân giới này thật là quá mất mặt. Đặc biệt là hắn Minh Thương. Thân là ma giới thiếu giới chủ, lại bị một cái nhân loại trêu đùa, này nếu là truyền đi. Không đúng, khả năng đã truyền ra ngoài. Nghĩ đến nơi này, Minh Thương vẻ mặt lập tức trở nên càng thêm dữ tợn. Rất nhanh, ma giới cơ hồ xuất động hết thảy cường giả truy xét Diệp Huyền. Mà bởi vì Diệp Huyền đám người không chết, toàn bộ ma giới những cái kia ma nhân trực tiếp vỡ tổ. Không bao lâu, cơ hồ toàn bộ ma giới ma nhân đều đang tìm kiếm Diệp Huyền. Mà lần này, ma giới trước nay chưa có đoàn kết. Nơi nào đó không biết bên trong dãy núi, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, hắn lòng bàn tay mở ra, mong muốn huyễn hóa ra tâm kiếm, nhưng mà, mỗi một lần muốn thành công lúc, đều sẽ bị trong cơ thể cái kia sợi kiếm khí trấn áp. Cái kia sợi kiếm khí không chỉ áp chế hắn cảnh giới tu vi, còn áp chế hắn kiếm đạo tu vi. Diệp Huyền nhìn xem lòng bàn tay của mình, rơi vào trầm tư. Nam tử áo xanh đem hắn đưa đến nơi đây, khẳng định không có đơn giản như vậy. Đối phương là muốn rèn luyện chính mình kiếm đạo sao? Nếu như là, vậy hắn tại đột phá phàm kiếm về sau, cái kia phong ấn hẳn là liền giải trừ. nhưng mà cũng không có. Nói cách khác, rèn luyện chính mình kiếm đạo, khả năng chẳng qua là thứ nhất, nhất định còn có mục đích khác. Rèn luyện chính mình thân thể. Diệp Huyền nhìn về phía mình thân thể, kỳ thật, hắn hiện tại thụ thương cũng thật nghiêm trọng, bởi vì hắn không có tử khí cùng bất tử huyết mạch, này tốc độ khôi phục hiện tại có thể nói là tốc độ như rùa. Thế nhưng hắn phát hiện, chính mình thân thể giống như có một chút biến hóa. Trở nên càng chịu đánh. Cảm giác được một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trở nên cổ quái. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền bắt đầu nhớ lại trước đó chiến đấu. Không thể không nói, trước đó mặc dù bị đánh hết sức thảm, thế nhưng, thu hoạch rất lớn, thu hoạch lớn nhất liền là đột phá phàm cảnh. Nếu như hắn hiện ở trong người phong ấn tan biến, phong ma huyết mạch cùng bất tử huyết mạch cũng nhận được giải phong, dùng thực lực của hắn bây giờ, hẳn là hoàn toàn có khả năng đánh thắng được Mục Tiểu Đao. Đáng tiếc, cái kia sợi kiếm khí quá kinh khủng, cho dù hắn đạt đến phàm kiếm phía trên, cũng không cách nào đột phá cái kia sợi kiếm khí phong ấn. Chẳng qua là một sợi kiếm khí a. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền lắc đầu thở dài. Hắn biết, hắn cách tam kiếm hẳn là còn có chênh lệch không nhỏ. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền nhìn mình thân thể, hắn biết, tại tu vi cùng kiếm đạo tu vi bị phong cấm tình huống dưới, hắn nhất định phải đem thân thể tăng lên đi lên, mà muốn tăng lên thân thể, nhất định phải có mạnh mẽ yêu thú chi huyết. Bị đánh tăng lên thân thể. Không phải là không thể được. Sợ là ít nhất 100 năm đều không thể tăng lên đi lên, mà lại, hắn bây giờ còn chưa có bất tử huyết mạch cùng tử khí, đi bị đánh, khả năng thật liền bị đánh chết. Nghĩ muốn tăng lên thân thể, nhất định phải nắm tiểu tháp phóng xuất. Làm sao thả tiểu tháp ra tới đâu? Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, hắn cảm ứng đến tiểu tháp, nhưng mà, căn bản không cảm ứng được, đừng nói tiểu tháp, liền giới ngục tháp đều không cảm ứng được. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên đứng lên. Nam tử áo xanh đem chính mình đưa đến nơi đây, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa nam tử áo xanh đã từng khẳng định đã tới cái này ma vực, mà nam tử áo xanh đã tới ma vực, vậy liền mang ý nghĩa cái kia màu trắng tiểu gia hỏa khẳng định cũng đã tới ma vực. Màu trắng tiểu gia hỏa đã tới ma vực, khẳng định liền có lưu hộp. Hộp. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền lập tức hưng phấn lên. Tìm tới hộp, liền có thể tìm tới màu trắng tiểu gia hỏa, mà tiểu gia hỏa khẳng định có thể nắm tiểu tháp lấy ra. Thậm chí cởi ra trên người mình phong ấn. Bởi vì trong cơ thể cái kia sợi kiếm khí khẳng định sẽ cho màu trắng tiểu gia hỏa mặt mũi. Tìm hộp. Diệp Huyền trực tiếp đứng lên, nhưng mà rất nhanh, trên mặt hắn hưng phấn chậm rãi biến mất. Bởi vì hắn tại cái địa phương quỷ quái này chưa quen cuộc sống nơi đây, làm sao đi tìm hộp. Đặc biệt là nơi này còn như vậy cừu thị nhân loại, đừng nói tìm hộp, chính mình vừa đi ra ngoài. Sợ là liền muốn thế gian đều là địch. Đúng lúc này, Diệp Huyền đỉnh đầu không gian đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một cổ lực lượng thần bí lặng yên xuất hiện. Diệp Huyền đầu tiên là ngay cả người, sau một khắc, sắc mặt hắn bỗng nhiên đại biến, bởi vì hắn bốn phía, lại xuất hiện vô số màu đỏ như máu sợi tơ. Ách nạn chi nhân. Theo này chút màu đỏ như máu sợi tơ xuất hiện, chân trời đột nhiên mây đen giăng đầy, vô số lôi điện lấp lánh. Ách nạn chi kiếp tăng thêm thiên kiếp. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, cha ruột. Ngươi không cho ta cản ách nạn pháp tắc a. Nói xong, hắn xoay người chạy, vừa chạy một bên gầm thét, lão tử muốn cùng ngươi đoạn tuyệt phụ tử quan hệ. Đoạn tuyệt phụ tử quan hệ. Chạy. Diệp Huyền rất rõ ràng mình bây giờ thực lực, hắn bây giờ căn bản vô pháp đối kháng này ách nạn chi kiếp. Chỉ có thể chạy. Nhưng mà, hắn căn bản không chạy nổi này ách nạn chi kiếp cùng thiên kiếp. Xoẹt xẹt. Một tia chớp đột nhiên từ Diệp Huyền đỉnh đầu thẳng tắp hạ xuống, nhanh vô cùng. Diệp Huyền biến sắc, thả người nhảy lên, hắn vừa nhảy lên, phía sau hắn ngoài 100 trượng, nơi đó đại địa trực tiếp biến thành một cái hố sâu to lớn. Bị ách nạn chi kiếp banh trúng, cả vùng trực tiếp bắt đầu tầng tầng nổ tung. Diệp Huyền không dám quay đầu. Điên cuồng hướng phía nơi xa bỏ chạy. Nhưng mà, mặc kệ hắn như thế nào chạy, đều không thể thoát khỏi cái kia ách nạn chi kiếp cùng thiên kiếp. cái kia ách nạn chi kiếp cùng thiên kiếp tựa như là như dòi trong xương đi theo hắn. Chỉ chốc lát, toàn bộ dãy núi đều đã tại ách nạn chi kiếp quanh tạc hạ hóa thành một mảnh tro tàn. Mà Diệp Huyền là cái kia thảm a. Đồng trốn tay tránh. Hắn căn bản không dám cùng cái kia ách nạn chi kiếp cứng rắn, đừng nói hắn hiện tại, liền là hắn không có bị phong cấm tu vi, sợ là cũng không nhất định vừa qua, huống chi hiện tại. Một đạo lôi là có thể khiến cho hắn thần hồn câu diệt. Diệp Huyền vừa chạy vừa tự chụp mình bộ ngực, đại ca, có thể hay không thương lượng một chút, trước hết để cho ta khôi phục một chút thực lực. Cái kia sợi kiếm khí không có trả lời. Diệp Huyền cả giận nói, lão tử muốn bị đánh chết. Kiếm khí vẫn không có đáp lại. Diệp Huyền vẻ mặt lúc này đen lại, mẹ nó, đây là một điểm chừa chỗ thương lượng đều không có a. Diệp Huyền là càng nghĩ càng giận. Lão tử bằng bản sự đạt tới phàm kiếm phía trên, dựa vào cái gì nắm ta phong ấn? Dựa vào cái gì a? Quá ni mã khinh người. Diệp Huyền khí nhất cả trứng, hai cái đều đau. Đúng lúc này, Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa đột nhiên xuất hiện 10 cái ma nhân, trong đó, còn có 2 tên thiên vị cảnh cường giả. Khi nhìn đến Diệp Huyền lúc, này 10 cái ma người nhất thời mừng rỡ, thế nhưng sau một khắc, mười mấy người vẻ mặt bỗng nhiên đại biến, bởi vì Diệp Huyền đỉnh đầu, thỉnh thoảng có lôi điện hạ xuống. Đây là cái gì lôi? Mười mấy người trong mắt tràn đầy kiên kỵ. Đúng lúc này, Diệp Huyền cũng phát hiện cái kia 10 cái ma nhân, không chút do dự, hắn hướng thẳng đến cái kia 10 cái ma nhân vọt tới. Nhìn thấy Diệp Huyền vọt tới, cái kia 10 cái ma nhân vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, dồn dập nhanh lùi lại, mà lúc này, Diệp Huyền đã vọt tới trước mặt bọn hắn, một mảnh ánh chớp vừa vặn hạ xuống. Oanh! Trong chớp mắt, tầm 10 người trực tiếp hóa thành tro tàn. Chỉ có Diệp Huyền cùng 3 cái kia thiên vị cảnh cường giả còn sống. 3 cái kia thiên vị cảnh cường giả sống sót về sau, điên cuồng hướng phía nơi xa bỏ chạy, mà Diệp Huyền thì vội vàng đuổi tới. Nhìn thấy một màn này, cái kia cầm đầu một tên thiên vị cảnh cường giả cả giận nói, lăng a. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, mọi người cùng nhau chơi a. Cái kia thiên vị cảnh cường giả đột nhiên dừng lại, hắn đột nhiên đâm ra một thương, này đâm ra một thương. Một cổ lực lượng cường đại mạnh mẽ đem Diệp Huyền bức ngừng, cùng lúc đó, một đạo huyết lôi đột nhiên hạ xuống. Diệp Huyền biến sắc, hai tay đột nhiên triệu kiếm quét ngang. Mạnh mẽ chống đỡ. Hắn chỉ có thể lựa chọn mạnh mẽ chống đỡ. Oanh! Huyết lôi hạ xuống, cái kia thiên vị cảnh cường giả lực lượng trực tiếp đập tan, mà Diệp Huyền cũng bị cái kia đạo huyết lôi oanh trúng, trực tiếp từ trên không đập xuống, rơi vào phía dưới trong lòng đất. Thế nhưng, cái kia thiên vị cảnh cường giả cũng trực tiếp bị cái kia đạo huyết lôi oanh trúng, cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài. Phía dưới trong lòng đất, Diệp Huyền đột nhiên nhảy ra ngoài, hắn giờ phút này, thân thể đã da tróc thịt bông, đặc biệt là hai tay xương cốt đều đã bạo lộ ở bên ngoài. Vừa rồi cái kia đạo lôi, kém chút trực tiếp hủy đi hắn toàn bộ thân thể. Mà lúc này, chân trời lại xuất hiện một đạo huyết lôi. Diệp Huyền sắc mặt đại biến, xoay người chạy. Mà hắn vẫn là xông về 3 cái kia thiên vị cảnh cường giả. Cho dù chết, cũng muốn kéo mấy cái đệm lưng. Nhìn thấy Diệp Huyền lại vọt tới, 3 cái kia thiên vị cảnh cường giả sắc mặt đại biến, mẹ nó, tên nhân loại này là điên rồi sao? 3 người cũng không dám mạnh mẽ chống đỡ cái kia huyết lôi, xoay người chạy. Cứ như vậy, 3 người chạy, một người truy. Một đường huyết quang mang tia chớp, tốt không kích thích. Diệp Huyền giờ phút này cũng là không có biện pháp. Hắn là thật không có biện pháp gì tới đối kháng này ách nạn chi kiếp, không có huyết mạch lực lượng, không thể dùng kiếm, làm sao đối kháng. Hắn hiện tại liền muốn nhiều kéo điểm đệm lưng. Có thể kéo một cái là một cái. 3 cái thiên vị cảnh cường giả nếu là dừng lại, nhưng thật ra là có khả năng cùng Diệp Huyền động quy vu tận. Liền là lưu lại một đều có thể, nhưng rõ ràng, 3 cái đều không muốn chết, bởi vậy, liều mạng trốn. 3 người tốc độ còn nhanh hơn Diệp Huyền, bởi vậy, 3 người đang từ từ cùng Diệp Huyền kéo dài khoảng cách. Nhìn thấy 3 người tan biến ở phía xa phần cuối, Diệp Huyền nhìn không được mắng một tiếng, hắn ngẩng đầu nhìn lại, chân trời, lại là một đạo huyết lôi hạ xuống. Diệp Huyền vội vàng thả người nhảy lên, hắn vừa nhảy ra ngoài, một đạo thần lôi trực tiếp đánh vào hắn nguyên lai vị trí, mà cái kia mảnh vị trí trực tiếp biến thành một cái to lớn thâm uyên. Diệp Huyền lần nữa nhảy lên, trực tiếp tan biến ở phía xa. Trên đường đi, Diệp Huyền vẻ mặt âm trầm, hắn biết, tiếp tục như thế là không được, bởi vì hắn thể lực tiêu hao rất lớn, tăng thêm vừa rồi bị cái kia đạo thần lôi oanh trúng, thân thể đã bị phá hư, hắn hiện tại cần chữa thương. Tiếp tục như thế, nhiều nhất nửa canh giờ, hắn khả năng sẽ chết tại đây thần lôi phía dưới. Làm sao bây giờ? Diệp Huyền vẻ mặt càng ngày càng khó coi, nam tử áo xanh nắm chính mình tu vi phong cấm, lại không giúp đỡ ngăn cản ách nạn pháp tắc, đây là muốn đùa chơi chết ta à? Diệp Huyền hít sâu một hơi, hắn ngừng lại, hắn lòng bàn tay mở ra, trong tay hắn, một cổ vô hình ý chí đột nhiên xuất hiện. Kiếm đạo ý chí. Đây là nam tử áo xanh kiếm đạo ý chí. Hắn ban đầu ở kiếm uyên lúc lấy được, hắn dùng qua một lần, bất quá, dùng một lần về sau, cái này kiếm đạo ý chí liền lâm vào ngủ say. Mà đi qua lâu như vậy tu dưỡng, này sợi kiếm đạo ý chí đã khôi phục. Đây là hắn duy nhất thủ đoạn bảo mệnh. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, một đạo huyết lôi lần nữa hạ xuống, Diệp Huyền lòng bàn tay nhẹ nhàng khẽ đảo, cái kia sợi kiếm đạo ý chí đột nhiên phóng lên tận trời. Oanh! Chân trời, cái kia đạo thần lôi trực tiếp phá toái, cái kia sợi kiếm đạo ý chí thẳng vào sâu trong tinh không, rất nhanh. Oanh! Tại cái kia sâu trong tinh không đột nhiên truyền đến một đạo tiếng nổ lớn, ngay sau đó, toàn bộ tinh không xuất hiện một cái đen kịt vòng xoáy. Diệp Huyền nhìn xem sâu trong tinh không, hắn không cảm giác được cái kia sợi kiếm đạo ý chí. Mất rồi! Mà tinh không bên trong, cái kia huyết sắc đám mây cũng chậm chậm biến mờ đi. Diệp Huyền xoay người chạy. Hắn biết, cái kia ách nạn chi kiếp cũng còn chưa bị hủy diệt, đối phương khả năng chẳng qua là bị cái kia sợi kiếm đạo ý chí trọng thương mà thôi. Hắn nhất định phải trong lúc này khôi phục tu vi. Dùng hắn hiện tại siêu việt phàm cảnh cảnh giới, nếu như có thể khôi phục tu vi, nhất định có thể đủ chính diện vừa này ách nạn chi kiếp. Không bao lâu, Diệp Huyền tan biến tại mịt mờ bên trong dãy núi. Ma nhân giới, Ma Đô. Nơi này là ma giới phồn hoa nhất địa phương, cũng là ma giới cường giả nhiều nhất địa phương. Mà Diệp Huyền trực tiếp trộn lẫn nhập ma đều. Chỗ nguy hiểm nhất, liền là chỗ an toàn nhất. Hiện tại ma nhân khắp thế giới tìm hắn, này chút ma nhân khẳng định nghĩ không ra hắn sẽ đến Ma Đô. Lần này, hắn không có quang minh chính đại tiến vào Ma Đô, mà là mặc vào một kiện rộng lớn trường bào màu đen đem chính mình ẩn nấp. Ma Đô rất là phồn hoa, tuyệt không so với nhân loại kém, hết sức rõ ràng, này ma vực ma nhân cũng có thuộc về mình văn hóa. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, hắn bước nhanh tan biến tại cuối con đường. Diệp Huyền tại thành bên trong nghe ngóng một phiên về sau, hắn lặng lẽ đi tới Ma Đô một tòa sách báo điện, này tòa sách báo điện liền là một chút bình thường cổ thư, bởi vậy, cũng không có. Cái gì cường giả trấn thủ? Diệp Huyền tiến vào sách báo đi sau cùng, bắt đầu điên cuồng đọc qua bên trong cổ thư. Hắn nhất định phải trước quen thuộc toàn bộ ma vực lịch sử cùng văn hóa, mới có thể tốt hơn ở cái địa phương này sinh tồn, đồng thời, hắn cũng muốn nhìn một chút có thể hay không tìm tới liên quan tới nam tử áo xanh sự tình. Nhìn ước chừng sau nửa canh giờ, một đạo tiếng bước chân đột nhiên từ Diệp Huyền sau lưng vang lên, Diệp Huyền quay đầu, ở trước mặt hắn, là một tên ma nhân nữ tử. Nữ tử thoạt nhìn có phần nhỏ, chỉ có 16-17 tuổi, con mắt rất lớn, thoạt nhìn có chút đáng yêu. Ma nhân nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, ngươi cũng thích xem sách. Diệp Huyền gật đầu. Ma nhân nữ tử lập tức hứng thú, ngươi cũng thích xem cái gì? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, lịch sử loại. Ma nhân nữ tử trừng mắt nhìn, ngươi không phải ma nhân, đúng không? Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Ma nhân nữ tử đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó nói, ngươi sách cổ ở trong tay, là một quyển cơ sở sách lịch sử, nếu ngươi là ma nhân, không có khả năng không hiểu rõ ma nhân tộc cơ sở lịch sử. Còn nữa, ngươi mặc áo bào đen, không nhìn thấy ngươi chân chính diện mục. Nói cách khác, ngươi rất có thể là sợ người khác nhìn thấy ngươi chân diện mục. ngươi có phải hay không cái kia gọi Diệp Huyền nhân loại? Mẹ nó! Diệp Huyền nhịn không được bạo to, cô gái này là thần tiên sao? Ma nhân nữ tử hì hì cười một tiếng, ngươi khẳng định là. Bởi vì tại ta nói ra tên ngươi lúc, tay của ngươi kìm lòng không được siết chặt một thoáng quyển sách trên tay, ngươi này thuộc về bản năng trong lòng phản ứng. Nói xong, nàng đi đến Diệp Huyền trước mặt, nhẹ nhàng cởi ra Diệp Huyền mũ. Làm thấy Diệp Huyền lúc, ma nhân nữ tử lập tức hưng phấn nói, ngươi thật chính là cái kia Diệp Huyền cát. Diệp Huyền nhìn xem ma nhân nữ tử, ngươi không sợ ta giết người diệt khẩu sao? Ma nhân nữ tử lắc đầu, ngươi không phải một cái người xấu. Diệp Huyền cười nói, vì cái gì? Ma nhân nữ tử cười nói, bởi vì trước ngươi bảo vệ rất nhiều nhân loại, một cái tội ác tày trời người, là sẽ không đi bảo hộ người khác, càng sẽ không vì người khác mà đem chính mình lâm vào tuyệt cảnh. Cho nên, ngươi sẽ không giết ta. Diệp Huyền mỉm cười, có thể ngươi là ma nhân, mà ta là nhân loại. Ma nhân nữ tử hỏi lại, ma nhân liền đều toàn bộ là người xấu sao? Diệp Huyền im lặng. Ma nhân nữ tử lại nói, ngươi nghĩ muốn hiểu rõ ma nhân lịch sử, hết sức rõ ràng, ngươi không là ma vực bản thổ nhân loại, ngươi là từ bên ngoài tới. Chính chiều vũ trụ vẫn là cái kia xa xôi thiên vực. Nói xong, nàng suy nghĩ một chút, sau đó lại nói, ngươi hẳn là đến từ chính chiều vũ trụ, bởi vì thiên vực là vũ trụ chấp pháp giả chưởng khống địa phương, mà ngươi, rõ ràng cùng vũ trụ pháp thì không phải vậy cùng một bọn. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, hỏi, vì cái gì? Ma nhân nữ tử cười nói, trước đó cùng ngươi cùng một chỗ nữ tử kia là vũ trụ thủ hộ giả, mà nàng rời đi, nhưng ngươi lại không hề rời đi, vì cái gì? Rất đơn giản, các ngươi không phải cùng một bọn. Mà lại, theo ta được biết, nàng lúc rời đi, còn cố ý giá họa cho ngươi. Cho nên, ngươi hẳn là đến từ chính chiều vũ trụ, mà lại... Ngươi có thể cùng vũ trụ thần định có thù. Mà ngươi, khẳng định không phải người bình thường, bởi vì ngoại trừ vũ trụ thủ hộ giả, thế lực khác căn bản không có khả năng lại tới đây, cho dù là chính chiều vũ trụ cái kia mạnh mẽ bất tử đế tộc, mà ngươi lại đến rồi. Hết sức rõ ràng, là có cường giả tuyệt thế đưa ngươi tới, mà vị này cường giả tuyệt thế thực lực, khẳng định là vô cùng khinh khủng, ít nhất. Nói xong, nàng lắc đầu, vô pháp tính ra. Diệp Huyền. Ma nhân nữ tử lại nói, thân thể ngươi rất mạnh mẽ, thế nhưng một điểm tu vi đều không có, này hết sức không bình thường, nói cách khác, ngươi tu vi khả năng bị phong ấn. Nói như vậy, ngươi rất có thể là bị vị kia cường giả tuyệt thế đưa đến rèn luyện. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, nhếch miệng cười một tiếng, ta mới vừa nói này chút, đều là ta đoán, ngươi có thể nói cho ta biết đoán trúng bao nhiêu không? Diệp Huyền,